Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trợ lý giám đốc cũng đang cố gắng làm thêm để tăng công trạng. Duy chỉ có Phó Tử Kỳ là tắt máy vi tính chuẩn bị tan tầm. Nhạc Phi càng lúc càng hối hận vì đã không đem một vài khách hàng đưa cho anh ta. Bằng không hiện tại người tan tầm sẽ là cô. Phó Tử Kỳ đi tới gõ cửa phòng cô. Bạn gái của anh hỏi em có muốn ăn gì hay không? May mắn là trong mắt Viên Viên còn có thủ trưởng là cô. Không cần. Vậy anh đây đi trước, bye bye. Nhạc Phi nhìn bóng lưng của anh ta, thở dài một tiếng, tiếp tục cố gắng vùi đầu làm việc. 9 giờ, người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn lại một mình cô. Vốn đang cảm thấy không có gì, dù sao cửa ngoài cũng đã khóa. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa, lồng tớ bắt đầu dựng đứng. Bình tĩnh một chút, đột nhiên vang lên tiếng chuông, khiến cô sợ tới mức nhảy dựng lên. Cô nấm nớp lo sợ bước tới. Thật vất vả mới tìm được đường ra khỏi văn phòng chiếu sáng tay cầm. Mở chốt, chiếu đèn ra ngoài mới nhìn rõ người đang đứng ngoài cửa, lúc này rốt cuộc cũng thở phào. Sao ba người lại tới đây? Ngoài cửa ba người nhà họ Dịch. Bọn nhỏ nói muốn gặp em, nên anh dẫn luôn bọn chúng đến đón em. Dịch Mặc Lặc giải thích, nâng tay lên, một hương thơm xông vào mũi. Anh nhớ là em rất thích ăn cơm chiều gần chỗ nhà trọ cũ. Dì Tiểu Phi, con mang theo bảo bối đến tăng ca với dì. Dịch Tuyên vội vàng cầm Tiểu Hùng trên tay, nhét vào trong lòng cô. Dịch Cần không được tự nhiên nói. Con có thể chuẩn bị bài vở ở đâu cũng được. Vì thế, ba người nhà họ Dịch ở lại văn phòng cùng cô tăng ca. Ấm áp và hạnh phúc, cô hy vọng sớm trở thành người nhà họ Dịch. Về phần kế hoạch tạo người của cô, đã hoàn thành trước thời gian rồi, đúng không? Sau khi kết thúc lần trao thưởng này của công ty, cô sẽ không tiếp tục liều mạng như vậy. Cô phải trở thành một con người mới. Mỗi thứ ba, thứ tư, sau khi tan tầm, Dịch Mạc Lạc sẽ đến hàng võ quán. Gần đây Giàng lão trà thường xuyên kêu đau thắt lưng, hy vọng có thể nhờ anh giúp quản lý hàng võ quán. Anh cảm thấy khó xử. Không phải anh không muốn giúp La Giang lão cha, mà là chỉ dựa vào tiền lương ở hàng võ quán, anh khó có thể nuôi được bốn miệng ăn. Hôm nay là thứ năm, như thường lệ Dịch Mạc Lặc đi đến hàng võ quán, ước chừng hơn 12 giờ mới về đến nhà. Nhạc Phi vẫn ngồi ở phòng khách. Tiểu Phi, không phải là anh đã nói em đừng chờ anh sao? Anh đi đến sofa, ngồi phịch xuống, cho thấy anh mệt cỡ nào. Nhạc Phi không mở miệng, giúp anh massage, sau đó chuẩn bị nước tắm, chủ động thay anh gỡ quần áo. Dịch Mạc Lặc im lặng để cô tùy ý làm. Cô trả sát thân thể thật tốt, rồi để anh ngồi ở trong bồn tắm. Cô ngồi ở bên cạnh bồn tắm, dùng ngón cái massage huyệt thái dương cho anh. Cô biết rõ lý do anh liều mạng như vậy, một là vì báo đáp Giang lão cha, hai là muốn cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn. Dịch Mạc Lặc là đàn ông, không nề hà trốn tránh trách nhiệm. Tiền lương của bọn họ chênh lệch quá nhiều, áp lực của anh cũng lớn hơn. Điều đó cô cũng biết rõ, cho nên cũng cố gắng tự hỏi nên làm như thế nào mới không làm tổn thương sự tự ái của anh. Và để cho anh hiểu, cô cũng là một thành viên trong gia đình. Em có chuyện muốn nói với anh, phải không? Đợi mà không thấy cô mở miệng, anh đành phải hỏi trước. Tất nhiên là cô có việc muốn nói, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Tiểu Phi, có chuyện gì thì nói thẳng. Nếu như ngay cả anh cũng không thể làm cho em thoải mái, vậy làm sao chúng ta ở chung cả đời? Nhìn vẻ mặt trầm trọng của cô, anh đại khái là đã đoán ra được cô định nói gì. Nhất định là vấn đề thực tế nhất. Tiền. Được rồi, nếu muốn cô đi thẳng vào vấn đề, vậy cô sẽ nói. Dù sao sớm hay muộn, cũng đều phải đối mặt. Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, đúng không? Đương nhiên. Tuy rằng bây giờ chúng ta chưa kết hôn, nhưng em cũng được coi là một thành viên của nhà họ Dịch, cho nên em cảm thấy có một số việc có thể không cần so đo, không cần chia rõ ràng như vậy. Bằng không sẽ không phải là người một nhà. Anh thấy em nói đúng không? Chậc chậc, người phụ nữ của anh lại bắt đầu bố trí cạm bẫy. Năm đó, lúc ba mẹ em vừa kết hôn, ba em còn không có tiền, tiền bạc đều do mẹ em kiếm được từ công việc làm bảo mẫu ở vườn trẻ. Mẹ em hy vọng để cho cha em có thể chuyên tâm thì làm nhân viên công vụ. Bọn họ cũng không phân biệt sạch rồi. Đối với bọn họ mà nói, đối phương chính là một phần của mình. Em cũng hy vọng chúng ta có thể giống bọn họ vậy. Tiền lương của bảo vệ tất nhiên là cũng khá được, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngược lại làm lão sư ở hàng võ quán tương đối an toàn. Lần trước không phải anh nói rằng lão cha cố ý giao hàng võ quán cho anh quản lý sao? Em cảm thấy nếu anh giúp sức, Thứ nhất, có thể làm cho Giang lão trai yên tâm về hưu. Thứ hai cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.